Tiên ma đồng tu, chương 81, thủ thắng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bay nhanh xông lên Tôn Nghiêu. Vừa vặn trước mặt đánh tới một đạo thanh sắc sóng khí. Sắc mặt hắn đại biến, đều muốn tránh né dĩ nhiên không còn kịp rồi. Đành phải cổ lay động chân nguyên linh lực rót vào kinh hồng kiếm tiên. Kinh hồng bạch quang đại thịnh. Cùng này trước mặt mang tất cả đến thanh sắc sóng khí đột nhiên chạm vào nhau. Một hồi ầm ầm nổ mạnh. Cuồng phong bạo khởi. Hai cổ lực lượng mãnh liệt va chạm phía dưới. Long trời lở đất. Khí thế ngập trời. Trên lôi đài bị phòng ngự kết giới ra trì quá phiến đá tại cuồng bạo năng lượng phía dưới. Trong lúc đó phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số loạn thạch mảnh vụn kích động không thôi. Nếu không phải trên lôi đài có phòng ngự pháp trận một mực cố thủ. Cái này một lớp đá vụn bay vụt thật không biết có bao nhiêu vây xem đệ tử muốn gặp nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù như thế, tại đây thần bí hầu như có chút quỷ dị thanh sắc sóng khí phía dưới. Trên lôi đài 16 cái kết giới mắt trận, vậy mà vượt qua một nửa phát ra từng đợt nổ vang. Chu vi như nước màn một nửa phòng ngự kết giới pháp trận. Lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa đã bị thanh sắc sóng khí cho phá tan. Bụi mù tản đi, đống bừa bộn trên lôi đài giờ phút này còn đứng một người. Cái kia cầm trong tay một cây thanh sắc cổ kiếm người trẻ tuổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Tôn Nghiêu, thì là vô lực ngã xuống lôi đài phế tích trong. Trên người còn đè nặng vài khối vỡ vụn phiến đá. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Ánh mắt đều ngưng tụ ở thiếu niên kia trên người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này tất cả mọi người hầu như đều có chỗ phát giác. Diệp Tiểu Xuyên khí chất phảng phất thay đổi. Có một cổ tang thương, có một cổ hoang vu, còn có một cổ bể nghệ thiên hạ muôn dân chăm họ bướng bỉnh. Ở nơi này là một cái 15 tuổi thiếu niên nên có khí thế. Phảng phất là sống ngàn năm vạn năm nhìn thấu hồng trần lão nhân nên có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầy đầu tóc trắng dương trưởng lão triệt tiêu tàn phá lôi đài pháp trận. Đi nhanh tiêu sái lên lôi đài. Vội vàng xem xét Tôn Nghiêu thương thế. Giờ phút này Tôn Nghiêu đã hôn mê. Nhưng Tôn Nghiêu đạo hạnh căn cơ vững chắc. Cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương trưởng lão sắc mặt biến thành thập phần cổ quái. Hắn đứng dậy nhìn thoáng qua đứng ở đối diện toàn thân tản ra vô tận hoang vu khí chất Diệp Tiểu Xuyên. Tựa hồ ngay cả mình cũng không tin. Có chút do dự nói. Diệp Sư Điệt, người thắng. Lời vừa nói ra, giống như là tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến vào một giọt băng lạnh nước. Dưới đài đám người trong một hồi rung động. Xôn xao không ngừng bên tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không nói gì. Càng không có động tác. Trong tay hắn vô phong thần kiếm chói mắt thanh sắc quang mang cấp tốc thu liễm xuống dưới. Sau đó, tại vô số người không thể tin trong đôi mắt, khí thế của hắn buông lỏng. Phảng phất cả người khí lực đều bị lập tức lấy hết. Thân thể về phía sau ngã xuống. Bốn chân ngã chỏng vó ngã xuống trên lôi đài. Lại cũng hôn mê rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay giao hảo Chu Trường Thủy. Tiểu Trì đám người lập tức chạy lên lôi đài. Tiểu Trì loạng choạng Diệp Tiểu Xuyên. Hai mắt đẫm lệ mông lung kêu lên. Tiểu Xuyên ca ca. Tiểu Xuyên ca ca. Ngươi không muốn chết. Ngươi không muốn chết. Chu Trường Thủy cùng Dương Tuyền Dũng đồng thời lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Từ bên trong riêng phần mình đổ ra mấy hạt chanh hoàng dược hoàn. Cậy mở Diệp Tiểu Xuyên miệng cho ăn. Xuống dưới, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Sĩ Lâm, Nguyên Dương Chân, Trần Hữu Đạo ba người thì là xuất gia kim sang dược. Tục cốt cao đem Diệp Tiểu Xuyên thân thể trở mình đến lật lên. Nhìn xem có bị thương hay không hoặc là xương cốt đứt rời tình huống. Đúng lúc này, mọi người trong tai tựa hồ vang lên bất thường vù vù vù thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù, mọi người cẩn thận nghe xong. Quỷ dị này vù vù âm thanh, dĩ nhiên là theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng vọng lại. Vừa cẩn thận nghe xong, thanh âm này dĩ nhiên là tại ngáy ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên căn bản không phải đã hôn mê, mà là ngủ rồi. Tiểu Trì kịp phản ứng, lập tức đứng lên thân đến, thở phì phì đá Diệp Tiểu Xuyên một cước. Tức giận, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Vậy mà giữa ban ngày ngủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Trường Thủy đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Lập tức, mấy người ba chân bốn cẳng đem trong lúc ngủ say Diệp Tiểu Xuyên cho khiêng xuống lôi đài. Đại điện bên ngoài Túy đạo nhân thấy mình đồ đệ ngã vào tốn vị trên lôi đài, sinh tử không biết, trong nội tâm cực kỳ lo lắng. Đang chuẩn bị cùng trưởng môn Ngọc Cơ Tử nói một tiếng, chính mình đi qua nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử ngược lại là mở miệng trước, nói, Vân Hạc sư đệ, Túy sư đệ, các ngươi nhị vị đệ tử tự hồ bị tổn thương, các ngươi đi qua xem một chút đi. Vân Hạc đạo nhân cùng Túy đạo nhân đồng thời đứng dậy, hai người trên mặt đều cũng có vẻ lo lắng, nói, là trưởng môn sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hai người bọn họ trưởng lão tiền bối cơ hồ là một đường chạy chậm tiêu sái rơi xuống Bạch Ngọc Thạch cấp, hướng tây nam phương hướng tốn vị lôi đài đi đến. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nghiêu trận này đấu pháp thật là vượt quá người đoán trước. Vốn là Diệp Tiểu Xuyên dùng thiên kiếm thức nghiền ép Tôn Nghiêu, sau đó Tôn Nghiêu dùng càn khôn nhất kiếm phản áp chế Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt thấy Tôn Nghiêu sắp chiến thắng thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là tùy ý huy vũ thoáng một phát trong tay kiếm tiên pháp bảo. Một đạo thanh quang sóng khí quét ngang mà qua, không chỉ có phá hết càn khôn nhất kiếm, còn nghĩ lôi đài chỉnh một mảnh hỗn độn. Tôn Nghiêu cũng bởi vậy tay tổn thương không rõ, tại chỗ đã hôn mê. Diệp Tiểu Xuyên lấy được vốn vòng tỉ thí thắng lợi. Tại mọi người kinh ngạc cùng kết cục này thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên bốn chân ngã chỏng vó nằm ở lôi đài phế tích bên trong. Nhìn như hôn mê, nhưng thật ra là tinh thần lực tổn hao nhiều. Đã ngủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là thế nào đánh bại Tôn Nghiêu. Cũng không ai có thể nói thanh Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng này tùy ý vung vẩy thoáng một phát kiếm tiên rốt cuộc là cái chiêu số gì. Trận này đấu pháp quả thật là ba ngày qua này đặc sắc nhất tuyệt luân một hồi. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người nhận rõ một cái hiện thực tàn khốc. Từ trước đến nay nhỏ yếu Diệp Tiểu Xuyên, chỉ sợ những năm gần đây này vẫn là giả heo ăn thịt hổ. Đạo hạnh độ cao quả thực không cách nào tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người bên ngoài, Yêu Tiểu Phu nhìn xem Tiểu Trì tại trên lôi đài chỉ huy mấy cái thương vân môn đệ tử trẻ tuổi đem mê man đi qua Diệp Tiểu Xuyên dơ lên xuống. Nàng không khỏi lắc đầu cười khổ. Một bên Lưu Ba tiên tử chậm rãi nói, Tiểu Phu, Diệp Tiểu Xuyên cuộc tỉ thí này ngươi thấy thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu Tiểu Phu mềm mại đáng yêu nhãn thần nhìn một cái Lưu Ba tiên tử, từ từ nói, ngươi làm sao sẽ hỏi ta vấn đề này? Lưu Ba tiên tử trong đôi mắt đẹp phảng phất có nước gợn lập lòe, nói, ta đều có thể nhìn ra cuộc tỉ thí này có chút kỳ quặc. Ngươi làm sao sẽ nhìn không ra? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu phu hò nhẹ một tiếng. Không nói gì. Lưu Ba Tiên Tử tiếp tục nói. Là hắn trong tay thanh kiếm kia à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu phu trên gương mặt có một tia nhàn nhạt mềm mại đáng yêu vui vẻ. Nhưng biểu lộ tựa hồ không có thay đổi gì. Nói. Chấm. Ngươi nói cái gì? Lưu Ba Tiên Tử nói. Ngày hôm trước hắn tế ra kiếm này thời điểm. Ngươi đã từng thốt ra vô phong thần kiếm bốn chữ. Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này vô phong thần kiếm. Có gì lai lịch? Đừng cho là ta nhìn không ra đến. Diệp Tiểu Xuyên tu vi cũng không tính cao minh. Đoán chừng tối đa chẳng qua là nguyên thần trung kỳ cảnh giới. Hắn sở dĩ có thể đánh bại Tôn Nghiêu. Rất lớn một bộ phận nguyên do là đến từ trong tay hắn chuôi này cổ quái thần kiếm. Còn có, ta nếu như không có nhớ lầm mà nói. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên thần kiếm ra vỏ một khắc này, đúng là Vân Khất U trên người chuôi này chạm trần phát sinh dị động lập tức. Là hắn trong tay chuôi này vô phong thần kiếm. Dẫn phát chạm trần dị động a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu phu xinh đẹp trắng nõn trên gương mặt này tia mềm mại đáng yêu vui vẻ thời gian dần trôi qua thu liễm xuống dưới. Nàng hữu ý vô ý nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng vững Vân Khất U, chậm rãi nói. Về vô phong sự tình, ta sẽ chờ nhi lại cùng ngươi nói. Ta hiện tại ngược lại là lo lắng một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Ba Tiên Tử nói. Cái gì? Yêu tiểu phu trầm lặng nói. Điểm sai đôi uyên ương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.